Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 101, cắn câu. Dị không gian xâm lấn đầu nguồn, chính là vết nứt dị không gian. Tầng khí quyển địa cầu biên giới vết nứt dị không gian bình quân độ cao chỉ có 200-300 cm, đương nhiên rồi. Vết nứt dị không gian điểm rột vị trí độ cao cũng không phải trình độ phân bố số rất ít vết nứt thấp hơn, cùng với vẫn không có triệt để diễn biến xong xuôi vết nứt cao hơn mặt biển độ cao khu gian hạn cuối đại khái ở 100 cm. Thường quy cấp bay cao loại hình, lên không hơn 1000 m. Nguy hiểm cấp bay cao loại hình, lên không hơn 1000 m. Tai nạn cấp bay cao loại hình, lên không cực hạn đạt đến hơn 200 km. Vết nứt dị không gian độ cao thấp hơn nhiều bay cao loại hình. Tai nạn thần lên không độ cao. Trong cabin, Đường Hồng cầm một bình nước suối, ở trước mắt nhẹ nhàng lay động. Hắn nhìn trong bình mặt nước đong đưa gợn sóng dường như chiếu ra thời khắc này chân thực tâm tình. Các thần có thể bay đến 200 cm trở lên. Cao như vậy. Tiếp cận ngoài vũ trụ, chúng ta siêu phàm nhập thánh cũng không thể ra sức. Cho dù không phải bay cao loại hình tai nạn, thần cũng có thể bất kỳ phi hành. Chỉ có điều độ cao có hạn, thậm chí không bằng nhập thánh giả. Một khi là bay cao loại hình, phi hành phương diện năng lực liền càng đáng sợ. Một tôn bay cao loại hình tai nạn thần có thể kéo thăng hơn 10 tôn còn lại loại hình tai nạn thần. Các thần ở trên vòm trời khắp nơi du đãng, một tôn lại một tôn thần chỉ cùng các thần hội hợp. Đây chính là hiện nay thế cuộc, tuyệt đại đa số tai nạn thần cũng không có ẩn giấu. Không gì kiêng kỵ, hoành hành thế giới, các thần, đội ngũ, đang ở từng chút lớn mạnh. Bất luận nhân loại hoặc bá chủ, đối này không có cách nào, các thần đến cùng muốn làm gì? Không ngừng Đường Hồng, không ngừng nhập thánh, tất cả mọi người đều muốn mau sớm điều tra rõ ràng. Đầu tiên, nhập thánh giả lên không có hạn mức tối đa, không có cách nào truy sát các thần. Cho dù có khoa học kỹ thuật phụ trợ, trên không tác chiến đối nhập thánh cực kỳ bất lợi, huống hồ đại lượng tai nạn thần tụ hợp lại một nơi. Đồng thời điều động, không tìm được từng cái đánh tan cơ hội. Thứ yếu, vũ khí nóng gần như vô hiệu, giám sát thiết bị không tìm được các thần vị trí xác thực vị trí. Cuối cùng, viễn cổ bá chủ tinh Trần Nhạn Minh xác nói cho nhân loại. Vết nứt dị không gian đối với chúng nó mà nói như là từng cái thần thánh xiềng xích hình. Thành một tòa lồng lớn, đây là bá chủ lao tù, dù cho tinh Trần Nhạn có cứng như sắt thép hai cánh. Lấy sinh vật năng lượng trung hòa sức hút của trái đất, bay ra tầng khí quyển nhất định là mơ hão. Cabin đầu trước, một cô gái trung niên ngồi nghiêm chỉnh, trước mặt bày một máy vi tính xách tay, kim loại sắc ngoài ở dưới ánh đèn lấp lóe không tên ánh sáng lộng lẫy. Nàng khẽ mỉm cười, nhắm ngay thiết lập trước máy thu hình, khởi động viễn trình thông tin. Trung niên nữ tử hướng cấp trên báo cáo, hai vị nhập thánh giả dự tính nửa giờ sau đến cảng. Trên màn ảnh, video thông tin cho thấy một tấm ngồi đầy quan phủ lãnh đạo bàn tròn. Hình ảnh hình như điều thành tĩnh âm hình thức, một điểm tạp âm cũng không có. Từng đôi nghiêm túc con mắt không tiếng động nhìn chăm chú trung niên nữ tử. Nàng ước chừng 37-38 tuổi. Mái tóc đen dày đặc, trên mặt da thịt rất trắng sạch, hài lòng hàng ngày hộ lý đánh tan nếp nhăn, chỉ có thời gian trôi qua ở khóe mắt nàng lưu lại nhợt nhạt nếp nhăn. Nàng trên người mặc nhạt màu chính trang, cổ áo khẽ nhếch, mơ hồ nhìn thấy một cái màu xanh thăm thẳm mặt dây chuyền. Giọng nói của nàng như thường, hành trình không có sai sót, hai vị nhập thánh giả sắp đến giáng lâm điểm. Vậy thì tốt, dựa theo phù thế số 3, khẩn cấp dự án, để cho hai vị nhập thánh giả, cùng với 4 vị cố vấn cấp bậc hiệp đồng xử lý lần này tai nạn cấp chặn đánh. Vậy thì tốt, màn hình hình ảnh đột nhiên trở nên sinh động, từng cái nghiêm túc, khuôn mặt trồi lên ý cười. Trừng nhìn chằm chằm trung niên nữ tử dường như, đồng thời, trung niên nữ tử khóe miệng càng ngày càng dương lên, cả người vẫn không nhúc nhích, tất cả như thường, Hoa Quốc thủ đô, Trung ương Quốc hội, phòng nghị sự trống rỗng, tóc trắng xóa ông lão ngồi ở chủ vị, nắm chặt nóng bỏng cốc, sâu sắc suy nghĩ, tầm mắt chậm rãi biến sắc bén, thật mắc câu rồi. Xác định không phạm sai lầm, hiện tại liền triển khai phản kích có thể hay không quá sớm rồi. Ông lão tóc trắng cúi đầu, tự lẩm bẩm, nhưng lại ngậm chặt miệng môi. Bên hông, Dư Mính nhẹ giọng nói, con cá cắn câu rồi, nên thông báo nó lên đường rồi đi. Đừng nóng vội, chờ một chút. Ông lão tóc trắng nhìn chằm chằm Dư Mính, thấp giọng thở dài. Chúng ta cho rằng giữa hè hạo kiếp đi qua rồi, có càng nhiều thời gian, có thể để người ta lấy hơi, nghỉ một lát, chẳng ai nghĩ tới thế cuộc sẽ ở trong thời gian ngắn chuyển biến xấu đến nước này. Ông lão tóc trắng không khỏi có chút hối hận rồi, có lẽ nhân loại không nên công khai siêu phàm, nhưng bá chủ khôi phục, siêu phàm nhập thánh trọng đại sức mạnh không thể tiếp tục ẩn giấu đi. Tai nạn thần số lượng vượt qua 150 tôn. Các thần ở hội hợp, một tôn lại một tôn. Chẳng lẽ muốn tạo thành một nhánh dị không gian thần chỉ đại quân? Nói tới đây, ông lão tóc trắng run sợ, cả người run lập cập. Trước đây thần chỉ toàn tâm toàn ý chỉ vì khởi động dị không gian kết tinh. Diễn biến thần chi tế đài, còn lại rất nhiều chuyện một mực không quản. Hiện tại thần chỉ thay đổi, các thần triệu tập càng nhiều thần chỉ gia nhập từng cái đội ngũ. Hoặc là ở trên không du đáng, hoặc là ở đáy biển tụ tập, phảng phất làm tốt phát động chiến tranh chuẩn bị. Đáng chết thần chỉ, ông lão tóc trắng cắn răng thầm mắng một câu. Hắn thu đến Tây Âu tin tức, phạm vi toàn cầu điểm hội hợp ước chừng 5 nơi, gộp lại. Toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần ước chừng hơn 1.000 tôn. Thường quy thần nhiều vô số kể. Trình độ kinh khủng có thể sánh ngang dị không gian chân chính thần trì. Những biến hóa này phát sinh ở công khai sau. Khuynh lực đối kháng bá chủ. Cùng với cùng bá chủ kết minh đoạn kia tháng ngày. Nếu là hai đầu kia bá chủ. Ông lão tóc trắng ngữ khí có chút tiếc hận. Dư Mính lắc đầu một cái. Không, là chuyện tốt, nhân loại đối kháng thời đại viễn cổ bá chủ, siêu phàm giả thương vong ít, nhập thánh giả không có hy sinh, nếu là mới vừa đánh xong hạo kiếp cuộc chiến, sau đó lại không ngừng không nghỉ chặn đánh tai nạn thần. Trên đời hiếm hoi còn sót lại nhập thánh giả sẽ là số đơn vị, cũng không đủ thời gian, sinh ra từng vị trên nhập thánh. Chớ nói chi là sắp tuyên bố phương thức tu luyện. Ân, ông lão tóc trắng nhắm mắt lại, không nói tiếng nào, hắn chỉ có thể ký thác với nguyên tử thổ nạp thuật, như thực chất có sở nghiên cứu trung ương trình bày uy lực như vậy. Tỉnh Chiết Châu cảng thành thị, khí trời sáng sủa, vạn dặm không mây, trung ương quân đội phi cơ chuyển vận ở trên không trải qua. Như có siêu phàm giả ngước nhìn, liền sẽ phát hiện khi chuyên cơ cắt qua trời cao, hai cái bóng người mơ hồ từ đuôi phi cơ một nhảy ra bởi hai người tốc độ quá nhanh, gần như với gấp đôi tốc độ âm thanh tức thì bạo phát. Thực tại làm người không thấy rõ, đến, đường hồng trôi nổi ở 3.000 mét trên không, cụp mắt nhìn xuống tòa thành này, thị lực tập trung, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Liền nhìn thấy từng cái bóng người nhỏ bé thoát đi trung tâm thành phố. Đến ta rồi, đường hồng vảnh mồm một vui, mở ra lòng bàn tay, chuẩn bị lấy nhập thánh ý chí kích phát cảm tính cộng hưởng. Sau một khắc, oanh, phương Nam tuân một bước phá không, phá tan âm chướng, nhìn kỹ đường hồng con mắt. Ngươi đang làm gì? Ta đang làm gì? Ta đang trợ giúp mọi người khôi phục lãnh tĩnh a. quên hoảng sợ, đuổi đi khiếp đảm, ngăn chặn khủng hoảng lan tràn, tiêu diệt không ổn định nhân tố. Có cái gì không đúng sao? Đường Hồng hỏi ngược lại. Phương Nam Tuân cau mày, gằn từng chữ một, chúng ta không thể làm như thế. Đường Hồng ngẩn ra, theo sát biến sắc, đầu óc nhớ lại khoảng thời gian này môn hành cử chỉ. Tức khắc rõ ràng tự thân tâm thái ra cái vấn đề. Khống chế mọi người sướng vui đau buồn tươi đẹp cảm giác. Phảng phất trí cao vô thượng mê hoặc kém chút làm hắn trầm luân. Ta, Đường Hồng há há mồm, muốn nói lại thôi, hắn hình như có chút lý giải cái gì là đệ nhất dục vọng rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.